Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5173, Thái Ất Đạo Quả Lực Lượng. Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng, giống như một trận phong bạo, ở trong Anh Tiên Quán bạo phát ra, ở một bên quan chiến võ giả, từng cái bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, liên tục triệt thoái phía sau. Tôn thống lĩnh đem tất cả tướng sĩ rút khỏi đến về sau, cũng không rời đi, mà là phân phó các tướng sĩ vây quanh Anh Tiên Quán. Phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui, nhất định phải đem Lâm Bạch ở chỗ này bắt sống. Lâm Bạch nhìn ra được, lão tổ Lý gia vì tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do xuất thủ. Hắn tất nhiên là đã làm sách lược vẹn toàn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả Lâm Bạch rời đi Anh Tiên Quán. Đối với Lâm Bạch mà nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một trận chiến. Lão tổ Lý gia thực lực Lâm Bạch đã lĩnh giáo qua. Chỉ có hạ phẩm Thái Ất Đạo Quả cảnh giới thực lực. Cùng Trịnh Uyên cùng Lý Tại Ân so sánh, còn muốn yếu hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Bạch nhất định phải chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi. Cùng Thái Ất Đạo Quả cảnh giới cách một cái cự đại hồng câu. Nếu là không thi triển Hoàng Tuyền Ma Cốt thời điểm, phần thắng cũng không lớn, mà lại coi như rằng co nữa. Ở trong trấn Nam Thành, cũng không có người có thể đến đây nghĩ cách cứu viện Lâm Bạch. Cho nên, rằng co nữa cũng là vô dụng, chỉ có liều chết một trận chiến, hoặc là giết ra khỏi trùng vây, hoặc là liền giết lão tổ Lý gia. Giữa không trung, lão tổ Lý gia cùng Lâm Bạch rằng co lấy. Lão tổ Lý gia trên thân Thái Ất Đạo Quả cảnh giới tu vi chi lực khuếch tán mà ra, quấy mây gió đất trời. Lâm Bạch trên thân vô biên kiếm ý bốc lên, bao trùm toàn bộ Anh Tiên Quán, tự hồ đem toàn bộ Anh Tiên Quán đều hóa thành một mảnh tu la kiếm vực. Hừ, lão tổ Lý gia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột biến, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lâm Bạch đánh tới. Cuồn cuộn lực lượng bộc phát mà ra, ở giữa không trung gây nên một mảnh âm thanh sấm sét. Răng rắc. Từng đạo lôi đình từ lão tổ Lý gia trên thân bộc phát mà ra. Mỗi một đạo lôi đình đều vô cùng thô to, giống như từng đầu lôi long. Đây cũng là Lý gia tuyệt học gia truyền, uy lực to lớn, nhưng không biết là tên gọi là gì. Quảng cáo: Lý gia sống một mình Khắc Châu biên cảnh chi địa Tú Linh Thành. Đối với Khắc Châu mà nói, Lý gia chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Trừ trên biên cảnh võ giả bên ngoài, Khắc Châu nội địa bên trong võ giả, đối với Lý gia đều đặc biệt lạ lẫm. Cho nên, không chỉ là Lâm Bạch không biết lão tổ Lý gia thi triển võ kỹ, liền ngay cả tôn thống lĩnh cùng trấn Nam Thành những võ giả khác cũng đều không biết. Nhưng nhìn lôi đình này lực lượng, như rồng như hổ, uy lực vô tận, hiển nhiên không phải bình thường thần thông. Giống, chấm ngoặc kép, trong một chớp mắt, mây đen ngập đầu, vô số lôi đình gào thét mà ra, như là thần long gầm thét. Lão tổ Lý gia bước nhanh hành tẩu ở lôi đình ở giữa, hất lên đầy trời thần lôi, một quyền đánh phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Ầm ầm, một quyền này còn chưa đánh trúng Lâm Bạch, lực lượng kinh khủng đã chấn động đến chung quanh hư không rung chuyển. Toàn bộ Anh Tiên Quán pháp trận ầm vang băng liệt, vô số kiến trúc đổ sụp. Lực lượng giống như trên trời lọt một cái lỗ thủng, vô tận thiên thủy từ trong lỗ thủng quán đỉnh xuống. Anh Tiên Quán bên trong tất cả võ giả đều bị một quyền này lực lượng dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Đây cũng là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới lực lượng sao? Thật sự là khủng bố a. Khó trách người khác đều nói, nhập đạo thần cảnh giới dễ dàng, phá Thái Ất Đạo Quả cảnh giới gian nan. Em gái ngươi, Thái Ất Đạo Quả cảnh giới cùng đạo thần cảnh giới hoàn toàn là hai cái cảnh giới khác nhau a. Anh Tiên Quán bên trong không ít võ giả đều chùn bước, trừng lớn mắt đồng tử, hoảng sợ kêu to lên. Tôn thống lĩnh cũng bị lão tổ Lý gia khí thế giật nảy mình, đáy lòng lầm bầm nói ra, Lý gia lão đầu này làm sao xuất thủ ác như vậy, thật giống như hắn cùng tiểu tử kia có thù giết cha một dạng. Tôn thống lĩnh cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra được lão tổ Lý gia một quyền này là toàn lực ứng phó, ôm muốn giết Lâm Bạch quyết tâm. nhưng tại tôn thống lĩnh xem ra, quản chi đối phương là huyết thần giáo ma đầu, thái ất đạo quả đối phó đạo thần võ giả, cũng không trở thành đại động can qua như vậy đi. Thế nhưng là tôn thống lĩnh nhưng lại không biết lão tổ Lý gia đã sớm cùng Lâm Bạch giao thủ qua. Lão tổ Lý gia trong lòng rất rõ ràng, nếu là không toàn lực xuất thủ, một khi để Lâm Bạch nắm lấy cơ hội, tiểu tử này liền sẽ như là cá trạch đồng dạng từ hắn trong khe hở chạy đi. Cho nên, lần này lão tổ Lý gia vừa ra tay, chính là sát chiêu, thi triển ra thần thông đạo pháp, chính là hắn Lý gia gia truyền bí thuật, uy lực coi như so ra kém đạo pháp, nhưng cũng không kém lắm. Lôi đình gào thét ở giữa, thiên hôn địa ám, một quyền này đánh phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch cảm giác giống như là toàn bộ thiên địa tại dần dần khép lại, muốn đem chính mình kẹp lại thành, khép lại thành mảnh vỡ. Ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, hắn sâu sắc cảm giác được lão tổ Lý ra một quyền này uy năng, tuyệt không phải bình thường lực lượng, cho nên không dám có chút phớt lờ. Vận chuyển ngũ hành đạo thể, thể nội thôn thiên đạo quả đồng thời vận chuyển, cuồn cuộn mà đến linh lực tại toàn thân bên trong lưu động. Ngũ hành đạo thể vận chuyển về sau, thể nội mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối xương, mỗi một đường kinh mạch đều tựa hồ hóa thành thần long. Nhục thân khí huyết chi lực thôi động đạo cực hạn, một cỗ có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân chi lực, từ Lâm Bạch khí huyết bên trong bộc phát mà ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch trên người lực lượng liền như là có một vị thần linh thức tỉnh đồng dạng, vận chuyển toàn thân nhục thân lực lượng. Lâm Bạch cảm giác mình một quyền này đánh ra đến, chỉ ít có thể lấy vỡ nát một vùng thiên địa. A, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng rời tay mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ trùng kích, đem phía trước tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy, tùy theo nặng nề mà cùng lão tổ Lý ra một quyền kia đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh ba động mà ra, rung động dữ dội khuếch tán mà ra. Quảng cáo, không chỉ là anh tiên quán đang chấn động, toàn bộ Trấn Nam thành đều đang chấn động. Vô số kiến trúc pháp trận trong nháy mắt này băng liệt, vô số phòng ốc tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, toàn bộ thiên địa vì đó trầm xuống, thoáng như trời sập hạ đồng dạng. Đây là lực lượng gì? Trấn Nam thành bên trong, tới gần anh tiên quán gần nhất những võ giả kia, trước tiên cảm thấy cỗ lực lượng này tiết ra, bị dọa đến cổ co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía anh tiên quán phương hướng. Cùng lúc đó, Trấn Nam thành bên trong rất nhiều đại gia tộc bên trong, trong mật thất, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng nhau mở mắt ra. Có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại giao thủ. Người nào to gan như vậy, dám ở trong Trấn Nam thành giao thủ? Chẳng lẽ lại là huyết thần giáo cường giả giết tới rồi? Trấn Nam thành bên trong, tất cả thái ất đạo quả cường giả đều cảm ứng được cỗ lực lượng này ba động. Lúc này bước ra một bước, nhao nhao rời đi mật thất, tiến về điều tra. Trấn Nam thành thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đại đa số đều là tại Trấn Nam thành an dưỡng sinh tức nhiều năm đại gia tộc cường giả. Bọn hắn đối với Trấn Nam thành cũng là không gì sánh được trung tâm. Nhất là huyết thần giáo sự tình bộc phát đằng sau, Trấn Nam thành thành chủ đại nhân tự mình tìm bọn hắn từng đàm thoại. Đồng thời minh xác biểu thị, nếu là huyết thần giáo đột kích, Trấn Nam thành tất cả gia tộc nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Giờ phút này cảm ứng được thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng, rất nhiều người trước tiên liền tới đến anh tiên quán chung quanh. Bọn hắn thứ nhất trong nháy mắt suy đoán chính là huyết thần giáo đột kích. Nguyên bản quy mô hùng vĩ, tu kiến tráng lệ anh tiên quán, tại vừa rồi một quyền kia đụng nhau bên trong, đã sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, quyển trời mà lên khói bụi, nồng gắn vào anh tiên quán trên phế tích phiêu đãng. Những cái kia thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đuổi tới nơi đây đằng sau, phất ống tay áo một cái, một cỗ linh lực đem đầy trời khói bụi thổi tan, lộ ra anh tiên quán bên trong phế tích. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.